Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1693, chương 1692. Deadline, một ngày này, đúng lúc là trường học ngày nghỉ tháng ngày. Đi qua lần trước cùng Kikuoka Seijiro giao dịch về sau, Rama vẫn là đi đến quốc gia chuyên môn thiết lập tạm thời trường học. Trở thành một tên học sinh cấp 3, tiến vào bên trong học tập, đồng hành không chỉ có Kirito, còn có Asuna, Rika cùng với Silica đoàn người, đều làm sao người sống sót tiến nhập trường này học tập. Nói cách khác, Rama cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào tạm thời trường học học tập thời gian. Đồng dạng có không sai biệt lắm một năm. Tại tân sinh Alo bên trong mạo hiểm tháng ngày cũng giống như thế. Khiến cho đến rất nhiều chuyện đều sản sinh biến hóa. Nói là vật là người không phải có lẽ có ít khoa trương. Nhưng bởi vì hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật phổ cập, hoàn toàn chính xác có rất nhiều đồ vật đang thay đổi. Cả ngày hôm nay, bởi vì ngày nghỉ quan hệ, Rama đã cùng mọi người hẹn xong muốn tại tân sinh Alo bên trong khai hoang mới sân luyện công địa đồ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, đại khái cả ngày đều sẽ không hạ đường. Đáng tiếc, ở trước đó, Rama tiếp đến một chiếc điện thoại. Chúng ta gặp một lần thế nào? Có chút nịnh nọt giống như thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Nhường bị chuông điện thoại di động cho đánh thức, mới vừa từ trong chăn chui ra ngoài, Rama vô cùng khó chịu. Rama thậm chí nói như vậy, người muốn chết một lần nhìn một chút sao? Ngoài ý muốn lời nói lạnh như băng, có vẻ như cũng làm cho đối phương không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bởi vì một tên học sinh cấp 3 một câu mà thấy sợ hãi. Đây đối với thân phận của đối phương địa vị tới nói, vốn nên là một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Có thể là, giờ này khắc này bên trong, đối phương không chỉ không cảm thấy mất mặt, còn vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Tại Tokyo tốt nhất nhà hàng Tây. Đây coi như là vô cùng sợ. Nhưng Rama tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít. Ăn cơm thì không cần. Có lời mau nói, Rama có chút không thích nói. Rõ ràng gần nhất cùng không gian ảo tương quan phạm tội có càng ngày càng nhiều xu thế. Người thân là giả tưởng khóa quốc gia thám viên, có rảnh mời ta ăn cơm, còn không nếu muốn làm sao thủ tiêu người phạm tội. Điện báo người, chính là Kikuoka Seijiro, kể từ cùng Rama tiếp xúc qua về sau. Kikuoka Seijiro liền trở thành Rama cùng quốc gia ở giữa người trung gian. Chuyên môn làm hai bên truyền thanh gửi lời. Kikuoka Seijiro thụ tổng vụ tỉnh ủy thác. Chuyên môn phụ trách tiếp đãi Rama cùng đại biểu quốc gia cùng Rama đối thoại. Tiến hành đủ loại giao dịch cùng công tác. Không ít cùng Rama lui tới. Đi qua thời gian một năm lui tới, hai người cũng xem như đối lẫn nhau có trình độ nhất định hiểu rõ. Làm việc vụ lên cũng là liên hệ lấy có không. Tỉ như, Rama thường xuyên thông qua Kikuoka Seijiro nghe ngóng một chút tình báo. Càng đả thông một số nhân mạch, dùng cái này tới đạt thành chính mình đủ loại mục đích. Kikuoka Seijiro cũng giống như vậy, đã sớm lĩnh giáo đến Rama bản lĩnh. Biết không có thể đưa hắn coi là bình thường học sinh cấp 3. Cho là hắn vài chỗ cùng thủ đoạn dùng so quốc gia còn cao minh. Năng lực cũng dị thường cao. Cho nên không chỉ không dám tùy tiện đắc tội Rama. Còn thông qua Rama bên này con đường thu thập giả tưởng thế giới phương diện tình báo. Dù sao, Rama không gần như chỉ ở tân sinh Alo bên trong lần nữa thành lập công hội. Còn trở thành anh Grad hướng dẫn tuyến đầu nhân vật dẫn đầu. Dùng tự thân mị lực cùng năng lực hấp dẫn đủ loại nhân tài. Liền các đại chủng tộc, các lãnh chúa đều đối với hắn kính sợ có phép. Tại VR trò chơi phương diện có thể nói là nhân mạch. Sức người đều đủ, tăng thêm chuyên nghiệp. Tại giả tưởng thế giới phương diện tình báo so quốc gia lấy được càng đầy đủ. mà Kikuoka Seijiro chỗ giả tường khóa lại là có phụ trách giám sát internet trị an cùng trật tự. Trách nhiệm, có Rama bên này con đường. Đối với bọn hắn tới nói, trợ giúp cực lớn, xét tới điều này, giữa hai người đã không có gì tốt khách khí. Đối lẫn nhau đều xem như có trình độ nào đó biết tìm tòi đáy. Nói tới nói lui, tự nhiên cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải quan hệ tốt biểu hiện. Rama cùng Kikuoka Seijiro cũng chỉ là đang lợi dụng đối phương. Mới vừa lẫn nhau lui tới. Điểm này, hai người đều rất rõ ràng. Thế là, đối với Rama bẩn thỉu, Kikuoka Seijiro không có nửa điểm khúc mắc. Bởi vì, đây cũng là một sự thật. Internet phạm tội nào có dễ dàng như vậy thủ tiêu a? Kikuoka Seijiro thở dài nói, chỉ là tháng 11 liền đã tiếp vào giả tưởng tài sản cường đạo cùng tổn hại vụ án cao tới 100. Lên trở lên, mà VR trong trò chơi tranh chấp dẫn phát thế giới hiện thực bên trong tổn thương sự kiện lại có 13 lên, bên trong còn có cùng một chỗ là tổn thương tới chết. Vụ án bản thân còn bị truyền thông trắng trợn báo đạo. Xử lý đơn giản có thể đem người phiền chết. Kikuoka Seijiro liền nhịn không được oán trách. Nhưng cái này là tình thế trước mắt. Từ khi Thesis diện thế, đem hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật cùng với VR trò chơi các sản nghiệp đẩy hướng cao tốc phát triển. Về sau, tuy xã sẽ xuất hiện rất nhiều cải tiến, văn minh cũng xuất hiện rất nhiều tiến bộ. Có thể mọi thứ đều có tính hai mặt. Giống Kikuoka Seijiro vừa mới đề cập như thế, bởi vì VR trò chơi càng ngày càng nhiều, hoàn toàn tiềm hành người chơi cũng càng ngày càng nhiều, đủ loại ác liệt sự kiện liền lần lượt phát sinh, vừa mới nói được tổn thương sự kiện, cái kia kỳ thật đã coi như là một loại thái độ bình thường. Tại cả nước bên trong phát sinh tổn thương sự kiện bên trong đều xem như không có ý nghĩa. Ai bảo một bộ phận trong trò chơi PK hành vi đã bị thường ngày hóa đây? Kikuoka Seijiro thở dài liên tục, không nói tại giả tưởng thế giới bên trong phát tiết bạo lực tạo thành tinh thần ảnh hưởng, dẫn đến các người chơi đối với mình khắc chế càng ngày càng thấp. Liền nói tại một chút trong trò chơi tiến hành PK hành vi. Đơn giản liền là tại thế giới hiện thực bên trong giết người lúc diễn tập đi. Tại cơ hồ đủ loại trò chơi đều có thời đại này bên trong. Một ít so sánh cực đoan trong trò chơi. Bởi vì làm quá mức tại chân thực quan hệ. Chỉ cần thủ đoạn bị cắt đến liền sẽ phun máu. Bụng bị cắt đến liền sẽ liền nội tạng đều chạy đến. Nhường một chút say mê cái này trò chơi trọng độ người chơi tinh thần xảy ra vấn đề. Thậm chí đối tự thân khắc chế càng ngày càng thấp. Bạo lực khuynh hướng thì càng ngày càng đậm, sau cùng cuối cùng tại thế giới hiện thực bên trong động thủ. Giống vấn đề như vậy có thể là có không ít. Tại những trò chơi này bên trong, quen thuộc giết người, cái kia tại trong thế giới hiện thực giết lên người tới đều sẽ có vẻ vô cùng thuần thục. Nói là ở trong game tiến hành giết người luyện tập, không có chút nào quá đáng, càng sâu người. Còn có một bộ phận cách đấu trò chơi vì truy cầu tính chân thực mà cùng chân chính cách đấu kỹ lưu. Phái hợp tác lẫn nhau, căn cứ bọn hắn cung cấp kỹ thuật tới chế tác trong trò chơi các người chơi kỹ năng. Nhưng các người chơi nắm giữ hơn người kỹ thuật đánh lộn. Hoàn toàn đắm chìm trong loại trò chơi này bên trong người chơi sẽ muốn tại thế giới hiện thực bên. Trong sử dụng học được kỹ xảo. Tuyệt đối số lượng cũng không ít. Điểm này, Rama cũng có trải nghiệm. Thí dụ như sắp bên trong kiếm kỹ. Tuy có cường điệu hoa lệ tính một mặt. Tại thế giới hiện thực bên trong cũng không thực dụng. Có thể dùng quen lời đồng dạng sẽ có lực sát thương a. Dù cho giống Rama như vậy. Thông qua, tâm nhãn, lai sứ kiếm kỹ có được tính thực dụng. Tiến tới nhường sao bên trong kiếm kỹ lột xác thành chân chính thực chiến dùng kiếm kỹ người đoán. Chừng không có, nhưng ở khác trong trò chơi, cực kỳ tính thực dụng kỹ năng tồn tại liền làm người chơi trở nên mạnh mẽ, càng trở nên bạo lực. Kể từ đó, tăng thêm VR thế giới bên trong tranh chấp có khả năng được đưa tới thế giới hiện thực bên trong. Tổn thương sự kiện sẽ trở nên nhiều như vậy. Tình có thể hiểu, mọi việc như thế vấn đề liền trở thành hiện tại hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật mang tới tai họa ngầm. Làm nhằm vào hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật là có nên hay không tồn tại tranh luận mặc dù không giống. Lấy trước như vậy lớn, vẫn là để rất nhiều người đều không thể sinh ra cảm giác an toàn. Kikuoka Zero liền thường xuyên nhằm vào loại này sự tình. Đến đây xin giúp đỡ Rama. Rama lập tức hết sức trực tiếp mở miệng. Được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên tiến vào chủ đề đi. Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, lần này tìm ta lại là bởi vì cái gì sự tình? Nghe vậy, Kikuoka Seijiro cười cười, lập tức trầm mặc nửa ngày, mở miệng như thế, ngươi biết, Deadgun, sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.